Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 40, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chi, có một chuyện, thực ra tôi vẫn chưa nói với cậu bần đầu. Khi Khương Chí Nhữ nhận thấy Tôn Lạc bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với Ngụy Phong Nguyên, cô ấy thực sự không nghĩ nhiều. Có lẽ đối với người khác, việc bạn bè và mình thích cùng một người là chuyện khó xử và khó nói với người khác, nhưng Khương Chí Nhữ lại không nghĩ như vậy. Tâm hồn cô ấy rất trong sáng, tình cảm chứa đựng trong đó cũng đặc biệt thuần khiết. Vì vậy khi nhìn thấy tình cảm của người khác, cô ấy chỉ trân trọng và cảm thán. Tôi cảm thấy thích một người là điều rất đẹp đẽ. Tiểu Chi, cậu có hiểu không? Đôi khi nhìn Ngụy Phong Nguyên, tôi cảm thấy việc thích cậu ấy chỉ là chuyện của riêng tôi, không liên quan gì đến cậu ấy. Trái tim được gán cho cảm xúc nhìn thấy cậu ấy liền hân hoan, nhưng cũng chỉ là hân hoan, tâm trạng đó quá đơn thuần. Thay vì nói tôi thích cậu ấy, không bằng nói tôi đang lợi dụng cậu ấy để làm vui lòng mình. Tình cảm như vậy ở tuổi trẻ, tôi cảm thấy đặc biệt quý giá, là thứ đáng để cảm nhận thật kỹ. Tôi tưởng, Tôn Lạc cũng giống như tôi vậy. Lần đầu tiên Khương Chí Nhữ nghe Tôn Lạc nhắc đến suy nghĩ của cô ấy về Ngụy Phong Nguyên, là khi họ lần đầu tiên đi xem Ngụy Phong Nguyên chơi bóng. Lúc đó Tôn Lạc ngồi ở bên cạnh sân, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cười với Khương Chí Nhữ, vẻ mặt rất tinh quái. Tiểu Nhữ, tôi cảm thấy đôi khi tình cảm của con trai thật sự rất rõ ràng. Lúc đó Khương Chí Nhữ vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của cô ấy. Cậu nói gì vậy? Tôn Lạc kéo dài giọng. Ý là, tôi cảm thấy Ngụy Phong Nguyên có ý với tôi. Khi nghe đến đoạn này, Trần Duyên Chi không kìm được biểu cảm trên mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng điệu vẫn rất mãnh liệt. Hả? Khương Chí Nhữ nhìn biểu cảm của Trần Duyên Chi, bất đắc dĩ nói. Lần đầu tiên tôi nghe được cũng có phản ứng gần giống cậu vậy. Tiểu Nhữ, không phải tôi tự luyến đâu, tôi thực sự cảm nhận được rất nhiều chi tiết. Cậu không thấy Ngụy Phong Nguyên luôn đối xử đặc biệt với tôi sao? Không phải vậy, Khương Chí Nhữ thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, không nhịn được hỏi. Tôn Lạc, tại sao cậu lại nghĩ vậy? Tôn Lạc nhớn mày, chân gác lên chân khẽ đung đưa về phía Ngụy Phong Nguyên đang ở trên sân. Tiểu Nhữ, tôi nói cho cậu biết, tình cảm của con trai thực ra rất rõ ràng, ví dụ như khi con trai ném trúng rổ, người đầu tiên họ nhìn, nếu không phải đối thủ thì là người họ thích. Hôm nay Ngụy Phong Nguyên đã ném trúng rổ 3 lần rồi, mỗi lần đều nhìn về phía tôi đầu tiên. Khương Chí Nhữ im lặng một lúc, cô ấy phát hiện ra những gì Tôn Lạc nói dường như cũng đúng, ít nhất cô ấy không thể phản bác. Hơn nữa, tính chiếm hữu của cậu ấy đối với tôi thực sự rất rõ ràng. Cậu có biết không, lần trước tôi chỉ nói chuyện với bạn trưởng ban thể dục lớp bên cạnh vài câu, cậu ấy lập tức đi qua và còn tỏ ra rất thù địch một cách vô cớ. Khương Chí Nhữ chậm rãi nói, Tôn Lạc đã liệt kê cho tôi rất nhiều bằng chứng cô ấy cho rằng Ngụy Phong Nguyên thích cô ấy. Tiểu Chi, tôi phát hiện ra tôi không thể phản bác cô ấy, khả năng mà cô ấy nói cũng là có thể. Tôi không có lý do chính đáng, cũng không có bằng chứng có lý. Nhưng Tiểu Chi, trực giác tôi cho rằng Tôn Lạc đã sai. Từ lúc đó tôi không biết nên dùng tâm trạng gì để ngồi bên cạnh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc nói cách khác, lý do thực sự khiến tôi không thể đối mặt với Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên trong thời gian đó là vì tôi biết được suy nghĩ trong lòng Tôn Lạc đối với Ngụy Phong Nguyên, nhưng tôi không đồng ý với cô ấy, lại không có bằng chứng để chứng minh cô ấy sai. Trần Duyên Chi, vậy hôm nay các cậu cãi nhau vì chuyện này sao? Khương Chí Nhữ mím môi. Không, là Ngụy Phong Nguyên biết được. Cậu ấy biết được chuyện Tôn Lạc nghĩ cậu ấy thầm thích Tôn Lạc, không biết qua kênh nào. Ngụy Phong Nguyên trực tiếp đi tìm Tôn Lạc để đối chất, họ cãi nhau to, cuối cùng Ngụy Phong Nguyên còn xóa Tôn Lạc khỏi danh bạ. Tôn Lạc trở về rất tức giận, cô ấy hỏi tôi có phải tôi nói cho Ngụy Phong Nguyên biết không? Tôi nói tôi không có, tôi hoàn toàn không biết Ngụy Phong Nguyên biết được từ đâu, và tôi cũng chưa bao giờ nói những chuyện này với cậu ấy. Nhưng Tôn Lạc không tin tôi, Khương Chí Nhữ khẽ cười, Tiểu Chi, cô ấy không tin tôi, Trần Duyên Chi nhíu mày. Mở lời hỏi, Tiểu Nhữ, chuyện Tôn Lạc nghĩ Ngụy Phong Nguyên thầm thích cô ấy, ngoài cậu ra, Tôn Lạc còn nói với ai khác không? Khương Chí Nhữ mím môi, thực ra tôi không rõ, tôi chưa hỏi cô ấy, nhưng tôi đoán cô ấy chắc đã nói với Tể Mẫn Duệ, Trương Tiêm Trương rồi. Cô ấy là người không giữ được bí mật, đặc biệt là những chuyện cô ấy cảm thấy vui, cô ấy sẽ nói cho rất nhiều người nghe. Cô ấy không giữ được bí mật, tôi phát hiện ra rất sớm, khi cô ấy chuyển tiếp cho tôi đoạn chat cãi nhau của một người bạn với bạn trai. Lúc đó tôi đã biết, tôi phải hết sức giữ miệng với cô ấy, nếu không bí mật của tôi sẽ trở thành đề tài trò chuyện trong miệng cô ấy và những người khác. Trần Duyên Chi không thể hiểu nổi, đã như vật rồi, cậu vẫn coi cậu ấy là bạn sao? Khương Chí Nhứ, bởi vì tôi đều hiểu, Tiểu Chi, tôi đều hiểu, Tôn Lạc gửi cho tôi những đoạn tin nhắn giữa cô ấy và bạn của cô ấy, vì cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đều là bạn của cô ấy, nên đương nhiên chúng tôi cũng nên là bạn của nhau. Bạn bè thì không có gì phải giấu nhau, dù cho tôi và cô bạn đó chỉ là bạn cùng lớp bình thường, trước đó chưa từng nói chuyện với nhau. Cô ấy sẽ kể về tôi với bạn của cô ấy, như việc tôi không thích ai đó, vì cô ấy nghĩ điều này giống như mọi người đang tán gẫu với nhau thôi. Nhưng cô ấy đã bỏ qua một điều, đó là nếu bạn của cô ấy thật ra không thích tôi và có ác cảm với tôi, thì họ sẽ quay lại kể với người mà tôi không thích về chuyện đó. Cô ấy sống quá đơn giản đến mức có chút ngốc nghếch. Khi nghe đến đây, đồng tử của Trần Duyên Chi khẽ co lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chí Nhứ. Lúc này, Khương Chí Nhứ đã hoàn toàn khác với người vừa khóc thút thít trong góc tối. Đôi mắt cô ấy vẫn trong trẻo dịu dàng như ánh trăng, nhưng trong sự dịu dàng đó, đã thêm vào sự quyết đoán. Cô ấy nhìn Trần Duyên Chi trước mặt, hạ mi mắt xuống, khẽ thở dài. Tiểu Chi, cậu nói đúng, quả nhiên cậu đã đúng. Đáng tiếc là, lúc đó tôi chưa hiểu. Hơn nữa Tiểu Chi à, cô ấy đã từng đối xử rất tốt với tôi. Trần Duyên Chi nhìn Khương Chí Nhứ lúc này, chợt nhớ lại lần cãi nhau đầu tiên giữa họ. Đó cũng là một đêm, trên con đường vắng người, cô biết được lý do thầy Ngô Danh Húc không tách Tôn Lạc và Khương Chí Nhứ ra. Khương Chí Nhứ nói với cô rằng, Tôn Lạc đã ở bên cạnh và khích lệ cô ấy khi cô ấy suy sụp nhất, nên cô ấy không thể làm ngơ với Tôn Lạc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gai đã cắm vào giữa hai người lúc đó, cuối cùng cũng được rút ra lúc này, kéo theo cả vết máu. Trần Duyên Chi biết phải làm gì, giống như cô đã từng nói với Hứa Lâm Trạc, cô nắm lấy tay Khương Chí Nhứ, đôi mắt chăm chú nhìn cô ấy, nghiêm túc nói. Không sao đâu, Tiểu Nhứ, cậu còn có tôi, dù cậu quyết định làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Chỉ khi khoảnh khắc sụp đổ đến, người ta mới nhận ra đó là tòa cao ốc hay đống đổ nát. Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Trần Duyên Chi nhìn Khương Chí Nhứ bước vào văn phòng, cô gần như có thể tưởng tượng ra Khương Chí Nhứ sẽ dùng lý do gì, chẳng qua chỉ là những lỗi lầm từ trước của Tôn Lạc. Chỉ cần nêu một điều thôi cũng đủ làm cái cớ, Ngô Danh Húc chưa bao giờ qua loa trong những chuyện liên quan đến học tập. Về điểm này, Trần Duyên Chi cũng không biết nên chế giễu hay nên thở dài. Tiểu Chi, tôi muốn rời xa Tôn Lạc, cậu nghĩ nếu tôi đề xuất đổi chỗ ngồi lúc này, thầy Ngô Danh Húc có đồng ý không? Mỗi lần đổi chỗ ngồi đều là một cuộc xáo trộn lớn trong lớp. Trần Duyên Chi sớm đã phát hiện, Ngô Danh Húc cảm thấy rất phiền khi đổi chỗ ngồi. Còn một tháng nữa là chia lớp, hơn nữa sắp tới kỳ thi, thầy ấy chưa chắc đã đồng ý cho Khương Chí Nhứ đổi chỗ ngồi ngay, nhưng Khương Chí Nhứ thì một giây cũng không muốn ngồi ở chỗ đó nữa. Trần Duyên Chi suy nghĩ một lúc, cũng không phải là không thể làm được. Tôi có một cách, cậu có thể thử xem. Khương Chí Nhứ bước ra khỏi văn phòng. Ánh mắt đầu tiên hướng về phía Trần Duyên Chi, cô ấy cong môi cười. Thành công rồi, Khương Chí Nhứ đi đến bên cạnh Trần Duyên Chi, cùng cô dựa vào lan can hành lang. Thầy Ngô Danh Húc đồng ý cho tôi đổi chỗ ngồi chiều nay, ngồi vào vị trí cũ của Tạ Cẩn Hoa. Sau khi Tạ Cẩn Hoa rời đi, chỗ ngồi cạnh Chu Hoan Dần vẫn luôn để trống. Thực ra trong lớp còn một bạn nữ cũng ngồi một mình, nhưng Trần Duyên Chi biết bạn nữ đó tự nguyện ngồi một mình. Việc quá nhiều bản đơn sẽ ảnh hưởng đến bố trí chỗ ngồi của lớp, nên Ngô Danh Húc vẫn luôn đau đầu không biết xử lý chỗ ngồi của Tạ Cẩn Hoa thế nào. Trần Duyên Chi cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Cô còn chủ động tìm Chu Hoan Dần hỏi, có thể để Khương Chí Nhứ ngồi bên cạnh cô ấy không? Điều mà Trần Duyên Chi không ngờ là, Chu Hoan Dần đồng ý ngay lập tức. Khương Chí Nhứ cuối cùng cũng tỉnh ngộ à, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ mãi bị Tôn Lạc lừa gạt chứ. Cậu ấy muốn đến thì cứ đến, dù sao tôi cũng không quan tâm. Giúp người thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, cũng coi như tôi làm một việc tốt. Trần Duyên Chi hơi bất ngờ về mức độ ghét Tôn Lạc của Chu Hoan Dần, Nhưng may mắn là cô ấy ghét Tôn Lạc như vậy, mới tạo cơ hội cho Khương Chí Nhứ rời xa Tôn Lạc lúc này. Khi tiếng chuông tan học vang lên, lớp học vẫn còn đầy tiếng cười nói. Trần Duyên Chi nhìn qua cửa sổ kính về phía cuối lớp, Tôn Lạc vẫn như thường lệ ngồi giữa một nhóm người, cười một cách phóng khoáng tự do, như thể không có chuyện gì đáng để cô ta quan tâm, cũng không phát hiện ra biến cố sắp xảy đến. Chi Nhứ, Trần Duyên Chi dừng lại một chút, cô quay đầu lại, phát hiện Lục Như Diệp không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Khương Chi Nhứ. Cô ấy nhìn Khương Chi Nhứ, vẻ mặt mang theo sự thận trọng hiếm thấy. Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý nghe lén. Tôi cũng vừa ở trong văn phòng. Trần Duyên Chi lập tức nhận ra Lục Như Diệp đã nghe được điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chí Nhứ rõ ràng cũng hiểu được, nhưng cô ấy không để tâm, ngược lại còn cười nhẹ nhàng. Không sao đâu Như Diệp, nếu cậu muốn nói cho Tôn Lạc biết. Không, không phải vậy, Lục Như Diệp đột nhiên ngắt lời Khương Chí Nhứ rất lớn tiếng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Khương Chí Nhứ, vẻ mặt mang theo chút do dự. Tôi sẽ không nói cho cậu ấy đâu, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, cậu và cậu ấy cãi nhau à, là, vì chuyện gì vậy? Khương Chí Nhứ không muốn nói nhiều, đó là chuyện giữa tôi và cậu ấy. Lục Như Diệp mím môi, vậy, cậu quyết định đổi chỗ ngồi là vì giận dỗi sao? Khương Chí Nhứ khẽ lắc đầu, không phải đâu, Như Diệp, tôi đã quyết định không còn là bạn với Tôn Lạc nữa. Lục Như Diệp kinh ngạc nhìn Khương Chí Nhứ, cô ấy há miệng, dường như hiểu ra điều gì đó, không hỏi thêm nữa, im lặng một lúc, mới nói. Vậy tôi hiểu rồi, Trần Duyên Chi khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy phản ứng của Lục Như Diệp rất không bình thường, nhưng cụ thể là chỗ nào không bình thường, cô cũng không nói rõ được. Cách chương.